Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 347, bọn cướp, từ đầu tới đuôi, Bùi Dịch đều vĩnh viễn đang chờ, giang sắt Bùi Phùng Trung Lương bái phỏng Bùi ra thời điểm. Hắn là đưa hai người này đưa đến xa nhất người nhà họ Bùi. Trong trí nhớ rất nhiều hình tượng đều là liên quan tới nàng cưỡi xe nhanh chóng đi. Mà hắn còn đứng tại chỗ nhìn hồi lâu tình cảnh, cùng nàng trò chuyện thời điểm, vĩnh viễn là nàng cúp điện thoại. Hắn nghe trong điện thoại, đô đô, khó khăn âm ni đi theo cước bộ của nàng. Nhìn nàng nhìn sách, ăn nàng từng nếm qua phòng ăn, đi ngươi từng đi qua con đường, niệm tình ngươi từng niệm qua trường học nhưng mỗi lần đều là nàng tốt nghiệp. Mà hắn còn tại nguyên chỗ, nàng không biết mình tâm ý thời điểm. Hắn luôn luôn rất lo lắng, lại không biết làm sao đi làm, mới có thể để cho nàng chú ý tới mình. Ngay lúc đó Bùi Dịch là mâu thuẫn, tuyệt vọng cùng hy vọng luôn luôn bóp hòa vào nhau, giống như là tiến hành đánh giằng co. Một mặt biết rõ vô luận mình làm cái gì, nàng lớn hơn mình mấy tuổi, ở trong mắt nàng mình vĩnh viễn là cái đệ đệ, tuyệt vọng cái kia một mặt muốn khuyên mình từ bỏ. Mà hy vọng cái kia một mặt là tổng ôm một tia hư vô mờ mịt suy nghĩ. Chờ mong có một ngày có thể xuất hiện kỳ tích, hắn hiểu được loại kia chờ mong cảm giác, cho nên khi nhìn đến răng sắt trong nháy mắt, trên mặt nàng thần sắc, hắn đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc, đằng sau về nghĩ lúc thức dậy, mới phát giác được cái kia như chính mình, kia là nàng đang mong đợi cái gì, nàng trên miệng không nói. Kỳ thật trong lòng đối với đã từng, mình quá khứ, vẫn là hy vọng có thể được về đền ứng, thật là ta, răng sắt thì thào hỏi một tiếng, hắn ân, một tiếng, đúng thế, cho nên ta sao có thể không tìm ngươi, ta làm được nhất sai một sự kiện, chính là một năm kia mình đi nước Pháp, một lần kia hắn suýt nữa đã mất đi nàng, không phải xào xào nháo nháo mất đi, mà là chân chính hơi kém mất đi nàng người này. Hắn không dám tưởng tượng, đương có một ngày hắn từ nước Pháp trở về, nhìn thấy Phùng Nam, lại phát hiện nàng đã biến thành người khác thời điểm, muốn làm sao tiếp nhận loại kia mất đi. Bùi Dịch làm được nhất đúng, chính là phát hiện nàng sau khi trùng sinh, lấy hết dũng khí thổ lộ, hắn hèn hạ lợi dụng nàng bất lực thời điểm, đem nàng ôm vào trong ngực, thật xin lỗi, răng sắt bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng xin lỗi. Nàng trước đó không kiềm chế được nỗi lòng, mới có thể xúc động phía dưới cho hắn gọi điện thoại. Lúc này ý thức được mình cố tình gây sự, nàng rất nhanh cúi đầu nhận sai. Ta không nên nói lời như vậy, ta thích Bùi Dịch dựa vào vách tường. Chịu đựng trong lòng nho nhỏ vui vẻ, đây là răng sắt lần thứ nhất hướng hắn phát tiểu tính tình. Loại kia cảm thụ 10 phần mới lạ, hắn có chút tràn đầy phấn khởi mở miệng. Người nhớ kỹ trong nhà cái kia một đống chụp ảnh thiết bị a. Răng sắt nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, hắn chính là dùng cái này một đống đồ vật. Lần thứ nhất lừa nàng đi trong nhà hắn, kỳ thật lúc ấy cũng là bởi vì nàng nhận biết Bùi Dịch. Biết hắn là cái dạng gì tính cách người, cho nên hắn tự cho là quỷ kế, mới có thể thuận lợi như vậy liền phải xính. Kia là hướng thu nhiên đồ vật, hắn nói lên hướng thu nhiên lúc ấy đuổi theo trong vòng giải trí. Một cái nhỏ người mẫu, còn vì cái này nhỏ người mẫu mở cái công ty giải trí. Lúc ấy từng nâng nàng một đoạn thời gian, cho một chút tài nguyên làm cho nàng đánh ra một chút thanh danh. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, hướng thu nhiên rất nhanh đã mất đi hào hứng. Khi đó hướng thu nhiên còn trong lúc vô tình nói qua một lần nhỏ người mẫu đuổi tới tay sau tựa như biến thành người khác, hơi một tí phát tiểu tính tình, để cho người ta đi hống. Hắn dạng này đại thiếu ra nơi nào làm qua hống người sự tình. Liền thân đoạn đều chẳng muốn thấp, cuối cùng lấy chia tay báo cho. Bùi Dịch nghe được thời điểm, còn rất ghen tị hướng thu nhiên, răng sắt quá bình tĩnh. Hắn ngược lại hy vọng răng sắt ngẫu nhiên có thể hướng hắn phát cáu. Để hắn có cái có thể hống cơ hội của nàng. Ta thích sắt bộ dạng này, hắn lý trực khí trắng nói dỗ ngon dỗ ngọt. Thích ngươi cùng ta làm nũng, thích ngươi phát cáu, càng thích ngươi nói thích ta. nhưng thích nhất là sắt sắt khó chịu thời điểm sẽ nghĩ lên gọi điện thoại cho ta. Ta thật là cao hứng, hắn khiến Giang Sắt có chút đỏ mặt. Bên nàng thân đi lấy một bên túi, rút một tờ giấy ra lau mặt, nhịn không được nói, làm sao ngươi biết ta khó chịu? Ta Sắt Sắt xưa nay sẽ không khóc, hắn hiểu rất rõ nàng. So bất luận cái gì người đều hiểu tính cách của nàng. Nàng có không chịu thua tính cách, làm việc sẽ làm đến cố gắng lớn nhất, gặp được khó khăn từ sẽ không nghĩ tới từ bỏ, nàng là ngoài mềm trong cứng. Xưa nay không là một cái dễ dàng rơi lệ người, cho dù là sau khi trùng sinh như thế khốn cảnh, nàng đều có thể vượt qua, sống ra nàng muốn nhân sinh. Thế nhưng là nàng gọi điện thoại đến thời điểm, lại là nũng nịu, mang theo chút tiếng khóc, Bùi Dịch xác thực hiểu rất rõ nàng. Hắn lúc nói lời này, Giang Sắt lại cảm thấy vừa mới sát qua con mắt có chua xót. Nàng hít mũi một cái, thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì có đôi khi nước mắt là không có ích lợi gì, lúc nói lời này. Nàng đi nhìn mình tay, lại mím môi một cái. A Dịch, ta đi xem gia gia của ta, nàng lại muốn khóc. Vội vàng thở một hơi thật dài nhịn được, giữa trưa để ở nhà ăn cơm trưa, nàng nhấc lên cơm trưa. Nhấc lên kẹo đường không vung, nhấc lên Vương Mụ trong lúc vô tình lời nói ra, nàng nhớ tới đã từng chuyện cũ, mới có thể khống chế không nổi gọi điện thoại cho Bùi Dịch. Đối với bắt cóc nàng nói đến không nhiều, nàng không phải quen thuộc hướng người khác tố khổ người, nàng càng nhiều thời điểm là ưa thích đem mình thật dày bao vây lại. Không cho phép người khác nhìn trộm nội tâm của nàng. Bùi Dịch năm đó đã từng loáng thoáng nghe qua Phùng Nam từng bị người bắt cóc sự tình. Nhưng nàng sống sờ sờ trở về, liền lơ đễnh, từ trưởng bối miệng bên trong nghe được thời điểm, cùng từ trong miệng nàng nghe được cảm giác là hoàn toàn không giống. Nàng nhấc lên cái kia một bát kẹo đường không vung, khiến cho hắn có chút đau lòng, nhớ tới bọn cướp thời điểm, nắm đấm cũng nắm đến, khanh khách rung động, cái kia bọn cướp bắt đến chưa? Đằng sau bắt được, nàng cười cười, bởi vì gia gia của ta quan hệ, người trong nhà cấm chỉ ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này, nàng suýt nữa bị giết con tin. Trải qua lòng tràn đầy sợ hãi mấy ngày mấy đêm, hơi kém chết ở cái kia ở giữa trong phòng, Phùng Trung Lương trở lại Phùng gia về sau, liền không cho phép người trong nhà nhắc lên bắt cóc một chuyện. Lại thêm Phùng gia tại Hồng Kông tai to mặt lớn. Việc này bị đè ép xuống, báo nhỏ lẻ tẻ đề cập qua, rất nhanh lại bị cái khác tin tức đổi mới tới. Tòa án bởi vì Phùng Trung Lương địa vị đặc thù, cũng không có công khai thẩm tra xử lý. Phùng Nam sau đó cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Chỉ mơ hồ biết bọn cướp có liên quan vụ án 9 người. Có nhà nàng lái xe, người hầu, trong đó 5 người bị cáo bắt cóc tội, còn lại 3 người là tòng phạm. Bị cáo che giấu cùng giấu giếm phạm tội, Phùng Trung Lương từng đối với Hồng Kông cơ quan tư pháp tạo áp lực. Thủ phạm chính cuối cùng bị phán án 19 năm mani, nàng bị bắt cóc. Thời điểm niên kỷ rất nhỏ, tính toán thời gian, cái nào sợ sẽ là không giảm hình phạt, lúc này hẳn là cũng ra tù. Quay lại ta hỏi một chút gia gia của ta, Bùi Dịch thanh âm có chút âm trầm. Hiển nhiên có thu được về tính sổ sách ý tứ, hắn có chút buồn bực mình đương thì niên kỷ quá nhỏ. Không phải cứu nàng người kia, nếu như là hiện tại, hắn nhất định sẽ liều mạng bảo hộ nàng. Hắn vốn là muốn hỏi Giang Sắt còn nhớ hay không đến bọn cướp tư liệu. Nhưng cũng không muốn câu lên nàng không vui hồi ức, trên thực tế Giang Sắt xác thực cũng nhớ không đại thanh. Hiện tại hồi tưởng lại. Bọn cướp thủ phạm chính thân hình cao lớn, cái kia một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ nàng ấn tượng rất sâu. Không giống như là người Hong Kong, sau đó nàng từng trong lúc vô tình nghe Phùng gia người tại bọn cướp bị bắt sau nhắc qua. Tựa như thủ phạm chính họ Giang, danh tự ngược lại nhớ không được, các ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào các ngươi dáng dấp đáng yêu lại xinh đẹp lại xoái khí. Liền có thể không cho ta bỏ phiếu. Còn đối với ta muốn làm gì thì làm, cảm tạ vân khởi, nguyệt đầy, thiên sứ đại bảo bối khen thưởng, vì khen thưởng tăng thêm tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.